Sủng trong lòng bàn tay. Chương 30, góc truyện audio.com. Editor, Masa, những hoàng thành quân đó bao vây, đem một đám người kéo đến trước mặt, cẩn thận so từng người với bức họa. Một người lớn tiếng nói, chấm, đêm qua có một trọng phạm vượt ngục chạy thoát. Theo tin tức báo, tung tích hắn biến mất ở phụ cận chỗ này. Thỉnh chư vị phối hợp điều tra. Tống viên ngoại giận mà không dám nói gì. Vị thư đồng thối lui đến bên cạnh, dặn dò, các ngươi chậm một chút, đừng làm thương tổn đến sách và các khách nhân. Nhưng những người này nơi nào chịu nghe, ngày thường hoành hành ngang ngược đã quen, bàn sách liền bị đụng ngã vài cái. Cố cư kính bị hoàng thành quân đẩy, lại bị đám người muốn tránh thoát chen lấn. Dần cách xa tỷ đệ Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn. Hạ Sơ Lam đang muốn lôi kéo Hạ Diễn đến bên cạnh tránh một chút. Không nghĩ tới bả vai bị người dùng lực đè lại, lập tức kéo nàng qua. Người hoàng thành quân vốn thân cao 5 thước 9 tấc trở lên. Lực lớn vô cùng, bả vai Hạ Sơ Lam bị bóp đau. Hơi hơi nhíu mày, ngươi làm gì, mau thả tỷ tỷ ta ra. Hạ Diễn kéo cánh tay thô trắng của hoàng thành quân, bị hắn đẩy ra, suýt nữa té ngã. Hoàng thành quân kia nhìn thần sắc tư thái Hạ Sơ Lam, biết là nữ tử không thể nghi ngờ, buông lỏng lực tay, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng, mặt như phù dung, thân như dương liễu, hảo một tuyệt sắc giai nhân, ngươi theo ta đến bên cạnh đi, ta có lời hỏi. Hoàng thành quân mặt vô biểu tình nói. Hạ Sơ Lam vừa nghe, lập tức lắc đầu, đại nhân có lời gì liền hỏi chỗ này, dân nữ không thể nào là khâm phạm, cũng không có khả năng gặp qua khâm phạm. Hoàng thành quân hung dữ nói, ta nói cái gì thì là cái đấy, không cho phép ngươi phản kháng. Cố cư kính mắt thấy không tốt, nhanh chóng chạy đến, chắp tay thi lễ nói, tiểu dân cố cư kính, vị cô nương này là bằng hữu của ta, vừa tới đô thành, không biết nàng vi phạm chuyện gì. Cố cư kính, hoàng thành quân kia khẽ nhếch cằm, đánh giá người trước mắt. Đô thành hẳn là không có người nào dám mạo nhận tên họ cố cư kính. Nhưng bất quá cũng chỉ là một thương nhân thôi. Cho dù cố tướng là đệ đệ hắn, hoàng thành quân làm việc, chẳng lẽ còn phải cấp công đạo cho hắn sao? Ngươi tránh ra, nếu không cả ngươi cũng bị bắt. Hoàng thành quân quát một tiếng, xoay người liền phải kéo Hạ Sơ Lam đi. Ai ngờ, hắn còn chưa bước được nửa bước, trước mắt liền có một đạo bóng đen che phủ. Ngay sau đó một chưởng tát thẳng mặt hắn, bang, một tiếng giòn vang, hắn nghiêng đầu bưng kín mặt, kinh ngạc nói, đại nhân, người vừa rồi lạnh lùng liếc hắn, người trong bức họa, là nam hay nữ người cũng không phân biệt được, mà tướng biết sai, hắn nói quang co, liền thả người ngay, người nọ quét mắt qua Hạ Sơ Lam một cái, ánh mắt xẹt qua cố cư kính, sau đó mặt vô biểu tình tránh ra. Cố cư kính vội vàng che chở Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn thối lui đến phía dưới tầng liễu rủ. Vóc người hắn rất cao lớn, vừa vặn có thể che chắn cho hai tỷ đệ. Các ngươi không có việc gì chứ? Vừa rồi hắn bị hù chết. Này đám nha nội này ngày thường hoành hành bất hợp pháp, căn bản không có người có thể kiềm chế. Thật sự không thể trêu chọc. Nếu là nổi lên xung đột, không biết nên làm sao mới xong việc. Hắn không nghĩ tới tham gia phơi sách thôi mà còn gặp phải người hoàng thành quân. Thật là vận số năm nay bất lợi. Hạ Sơ Lam cũng có chút bị dọa, vẫn lắc lắc đầu, nhị gia đừng lo lắng. Ta không có việc gì, chỉ là lần đầu tiên gặp được những người này. Cảm thấy có chút đáng sợ, vừa rồi người nọ hung thần ác sát muốn kéo nàng đi. Nếu không có người ngăn cản, hậu quả không dám tưởng tượng. Hạ Diễn thấp giọng hỏi, cố nhị gia, người kia là ai, tư thế thật lớn a. Cố cư kính nói, quan đề cử quản lý hoàng thành quân Tiêu Dục, võ quan đại phu, các ngươi đừng nhìn quan đại phu phẩm cấp không cao, nhưng Tiêu Dục có quyền hành cực lớn, hơn nữa hắn là nhi tử Sùng Nghĩa Công Tiêu Kiệm, các ngươi biết Sùng Nghĩa Công không? Biết, Hạ Diễn kính sợ gật gật đầu, hóa ra là con cháu Tiêu Thị. Trách không được khí thế như vậy. Tiêu Thị là hoàng tộc tiên triều. Nghe đồn Thái Tổ lưu lại 3 đạo di mệnh. một trong số đó chính là hậu nhân Tiêu gia có tội không được dụng hình. Phạm tội mưu nghịch, cũng chỉ ban chết trong ngục, không phán tội liên đới. Tiêu gia còn được Thái Tổ ban cho sắc lệnh đã được giao ước. Có thể miễn tử, hơn nữa hoàng tộc đối đãi thập phần lễ ngộ, có thể nói danh môn trong danh môn, quý tộc trong quý tộc, khó trách Tiêu Dục có thể đi ngang dưới chân thiên tử. Người hoàng thành quân điều tra một trận, không tìm được người, đem trong viện làm thành một mảnh hỗn độn, sau đó nghênh ngang rời đi, chờ ra cửa tống viên. Tiêu Dục gọi người hoàng thành quân vừa rồi tới trước mặt. Chấm, ngày mai ngươi tự thỉnh điều khỏi đô thành. Người nọ cả kinh nói. Đại nhân, nhà mặt tướng ở Lâm An. Mặt tướng không nghĩ, xuẩn vật. Tiêu Dục ném xuống hai chữ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Người kia sững sờ tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Mệnh lệnh của Tiêu Dục hắn không dám vi phạm, nhưng hắn từ nhỏ ở đô thành lớn lên, chưa từng đi qua nơi khác, còn không biết công đạo như thế nào với song thân trong nhà. Một người lớn tuổi hơn đi tới, vỗ bờ vai của hắn thở dài. Ngươi mới đến, không biết vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Chúng ta hoàng thành quân làm việc cho hoàng thượng. Người bình thường đích xác không dám chọc chúng ta. Nhưng Cố Cư Kính kia là người nào? Là thân ca ca của tể tướng. Ngươi cũng dám đắc tội. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hộ bộ thị lang Ngô Chí Viễn, trước kia quang cảnh cỡ nào, kết cục lại ra sao, ngươi tự thỉnh điều đi, đỡ phải về sau có phiền toái. Đại nhân cũng vì muốn tốt cho ngươi, hắn nói không ra lời, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nha môn tam tỉnh lục bộ ở bên trong thành phụ cận bốn mắt giếng. Đối diện là Huệ dân dược cục, lục bộ thượng thư tỉnh có công phòng. Môn hạ trung thư dùng trung chính sự đường thảo luận chính sự. Đủ loại quan lại ở trung thư chính sự đường gặp tể tướng. Quan trong triều có thể ngồi. Quan viên bậc dưới nhất định phải đứng thẳng. Lần trước Mạc Hoài Tông tạm lãnh vị trí tể tướng. Bởi vì chiến sự tiền tuyến. Mệt đến lâm bệnh, trung thư nhất thời như rắn mất đầu. Đã nhiều ngày, Cố Hành Giản trở về vị trí tể tướng. Thực nhanh đem chính sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, chỉ là bận rộn đến khi mặt trời lặn về hướng Tây. Mới có thể từ chính sự đường đi ra, hôm nay khó được khi về sớm. Hỏi Sùng Minh, hội phơi sách bên kia thế nào? Sùng Minh cung kính trả lời, đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này. Hoàng thành quân đi tống viên bắt người, hội phơi sách kết thúc sớm, cũng may không xảy ra đại sự gì. Chỉ là hạ cô nương cùng hạ công tử bị kinh hách. Hiện tại đã quay về chỗ ở, Cố Hành Giản nhíu mày, đang muốn vịn Sùng Minh lên xe ngựa, bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy treo túi thơm trên đỉnh ngừng ở trước mặt. Sau xe ngựa có một đội cấm quân hộ vệ, bên cạnh xe ngựa một thị nữ xinh đẹp đứng, đối Cố Hành Giản hành lễ nói, thật là trùng hợp a tướng gia. Cố Hành Giản tiến lên. Đối xe ngựa bái nói, thần Cố Hành Giản, gặp qua quý phi nương nương. Trong xe ngựa an tĩnh trong chốc lát, mới có một giọng nữ thanh lãnh vang lên, còn chưa chúc mừng tướng gia quan phục nguyên chức. Cố Hành Giản nói lời cảm tạ, nguyên tưởng rằng nàng phải đi, đang muốn khom người thối lui. Lại nghe nàng nói, hôm nay ta cùng Tú Đình đi hội phơi thư, tựa hồ nhìn thấy Cố Nhị gia. Hắn cùng hoàng thành quân nổi lên xung đột, vị cô nương ở bên cạnh hắn, hình như chưa từng gặp qua, Cố Hành Giản không nghĩ tới các nàng cũng đi hội phơi sách. Trong lòng trầm xuống, trên mặt lại như thường nói, đa tạ nương nương quan tâm, đó là nữ nhi bạn cũ của gia huynh, vừa tới Lâm An, người trong xe ngựa không nói chuyện, cũng không phân phó rời đi, Cố Hành Giản chỉ có thể duy trì tư thế khom người. Vẫn luôn hành lễ, thật lâu sau, trong xe ngựa truyền đến một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy. Rốt cuộc hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước, chờ xe ngựa đi xa, Cố Hành Giản lập tức nói với Sùng Minh, trở về, Cố Cư Kính đưa Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn về nhà. Dặn dò bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, lại vội vã đi, hoàng thành quân bốn phía bắt người, cũng không phải là dấu hiệu gì tốt. Hạ Diễn cầm sách trở về phòng, Hạ Sơ Lam đang muốn kêu Tự An chuẩn bị đồ dùng tắm gội. Cửa bỗng nhiên bị gõ. Bang bang, vang dội, mấy người trong viện giật nảy mình. Nhìn nhìn nhau, có lẽ là Cố Ngũ tới. Lục Bình đi đến cạnh cửa thấp giọng hỏi. Người nào, Hạ cô nương ở đây sao? Ta là người phủ Anh Quốc công. Phu nhân nhà ta cầu kiến. Ngoài cửa một giọng nữ vang dội nói. Lục Bình cơ hồ cho rằng mình nghe lầm. Bọn họ vừa đặt chân đến Lâm An. Người phủ Anh Quốc công như thế nào tìm tới tận cửa? Hắn vừa định trả lời đối phương tìm nhầm nhà. Bên ngoài người nọ lại nói. Phu nhân nói vừa rồi ở hội phơi sách có thấy Hạ cô nương. Vốn tưởng rằng nhận sai. Tò mò nên một đường đi theo. Nàng chỉ là muốn tìm Hạ cô nương ôn chuyện. Cũng không có ác ý, hóa ra là một đường đi theo nàng về đây. Trách không được dám đến gõ cửa. Mạc Tú Đình cũng ở hội phơi thư sao. Vừa rồi nhất thời hoảng loạn. Thế nhưng không có chú ý, Hạ Sơ Lam đối Lục Bình gật đầu một cái. Lúc này Lục Bình mới đem cửa mở ra. Mạc Tú Đình nhìn thấy cửa mở. Thong dong đi vào, đối Hạ Sơ Lam cười nói. Quả thật là muội muội. Ngươi tới Lâm An lúc nào? Sao không cùng ta nói một tiếng? Sớm biết liền hẹn muội muội cùng đi hội phơi thư. Hôm nay người Hoàng Thành Quân không có làm muội bị thương đi. Đa tạ phu nhân quan tâm. Ta không có việc gì. Hạ Sơ Lam nhàn nhạt trả lời. Thật sự sợ nàng bị thương. Lúc ấy ở hội phơi thư sao không thấy nàng ta đứng ra. Lúc này chạy tới đây giả mù sa mưa quan tâm. Làm điều thừa, ta hôm nay có chút mệt mỏi. Phu nhân nếu như còn có lời gì, thỉnh nói thẳng ra đi. Nàng khẩu khí còn tính khách khí. Trong lời nói lại có ý tứ trục khách. Nàng không nghĩ lại cùng người phủ Anh Quốc công có liên hệ gì. Càng không nghĩ cùng Mạc Tú Đình giao tiếp. Mạc Tú Đình cũng biết nàng không hoan nghênh mình. Nhẫn nại tính tình nói. Phu quân trước khi xuất chinh, cùng ta đề ra chuyện muốn cho ngươi vào phủ. Ngươi cũng biết rõ phụ thân mẫu thân bọn họ vẫn luôn không đồng ý, may mắn bị ta thuyết phục. Ta nghĩ trước chuẩn bị một chút, chờ phu quân trở về, muội muội liền có thể trực tiếp vào phủ. Ý của ngươi như thế nào? Tự An cùng Lục Bình đều không biết việc này. Kinh ngạc nhìn Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam cười nhạt. Ta tưởng lần trước ta đã nói rất rõ ràng với Thế Tử. Ta sẽ không tiến phủ Anh Quốc công. Càng sẽ không làm chắc phu nhân. Mạc Tú Đình nghiêm túc nói. Muội muội có nghĩ rõ ràng chưa? Tiến phủ Anh Quốc công làm chắc phu nhân. Bao nhiêu cô nương cầu còn không được. Về sau tận hưởng vinh hoa phú quý. Cũng không có người dám khinh thị ngươi. Chỉ nói Lâm An dưới chân Thiên Tử. Người có quyền thế nhiều đếm không xuể. Nếu có phủ Anh Quốc công thủ hộ, cũng sẽ không phát sinh tình huống như hôm nay. Huống chi ngươi không phải thích phu quân sao? Phủ Anh Quốc công đích xác có quyền thế, nhưng ta trèo cao không nổi. Chắc phu nhân lại như thế nào? Vẫn như cũ là thiếp. Hạ Sơ Lam nhìn trời xanh trên đỉnh đầu. Từ từ nói, người ta thích, không cần có quyền thế. Chỉ cần hắn trọng ta yêu ta hiểu ta. Chẳng sợ chúng ta chỉ có 3 mẫu đồng ruộng ở nông thôn. Nam cầy nữ dệt, ta cũng sống thanh bần vui với đời. Cho nên phu nhân, mời trở về đi. Mạc Tú Đình nhìn nàng, không biết trong lòng vì sao thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ta lộ ra biểu tình tiếc hận. Muội muội có thể nghĩ lại, nếu nghĩ kỹ rồi, phái người tới phủ Anh Quốc công nói cho ta một tiếng. Ta thật sự không ngại cùng muội muội thờ chung một chồng. Hạ Sơ Lam xoay người, phân phó nói, Lục Bình, thay ta tiễn khách, tác giả có lời muốn nói. Thời Tống năm thước 9 tấc đại khái chính là 1m85. 1m90 đi, khách trương.